Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 55, 55, bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt ngồi trên thuyền, cùng đồng đội của mình kể lại lý do về hành động của mình. Có đồng đội vẫn không giống nhau. Chủ yếu nhất, chính là hắn muốn nói nhiều. Phải cùng người khác giải thích một chút lý do mình làm như vậy. Tránh cho lúc làm việc dẫn tới xích mích. Bất quá Địch Hạt cũng không cảm thấy phiền chán. Thậm chí có chút thích ý, loại cảm giác nói chuyện với người quen thuộc của mình. Được người khác lý giải, đích thật là sẽ làm cho người ta tâm tình thoải mái. Lúc trước, bao gồm cả hiện tại, chung quanh không ngừng có người nhìn chằm chằm ta. Đều là bởi vì một danh hiệu của ta. Tên là kẻ thù của Bạch Nguyệt. Quan Dục, Defeat, các ngươi còn nhớ rõ. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, gặp phải tên quái vật kia. Chính là người cuối cùng biến thành trùng xào nguyệt. Hai người gật đầu. Quái vật kia cũng có thể gọi là một con boss nhỏ. Lúc ấy bọn họ cộng thêm người chơi khác, mới cuối cùng đánh chết hắn. Bởi vì ta đã giết con quái vật đó. Vì vậy ta đã được đánh dấu bởi Thiên Chúa. Và sau đó trong phó bản trong khuôn viên trường, ta một lần nữa ngăn chặn sự lây lan của Bạch Nguyệt. Tiêu diệt các mảnh vỡ của hắn ta. Dẫn đến dấu hiệu bị hình thành sâu sắc hơn. Những người nhìn chằm chằm vào ta, bao gồm cả trước đây đã bị ảnh hưởng bởi quả trứng đá đó, đều đã chú ý đến ta vì dấu hiệu này. Chung quanh vẫn có không ít người quỷ dị nhìn về phía Địch Hạt. Trong ánh mắt đã mang theo địch ý cùng cừu hận rõ ràng. Tựa hồ sắp tích góp đến một trình độ, sắp bộc phát. Quan Dục và Defeat rốt cục cũng biết nguyên nhân dị thường. Thiệu Mặc Thành cũng biết nguyên nhân Clock chuyển mục tiêu. Hắn cũng nhận ra một điều khác thường. Cho nên, các vị thần mà chúng ta đang tìm kiếm, chẳng lẽ là vị thần của tín ngưỡng của những quái nhân này sao? Sắc mặt Thiệu Mặc Thành không dễ nhìn lắm. Trước không nói thiếu niên bị thần minh đánh dấu, lập trường có chút đối địch. Những vị thần tín ngưỡng của người vừa nhìn đã rất quỷ dị này có thể là một kỵ thần tốt được sao? Sẽ không phải là tà thần mê hoặc lòng người, coi thường nhân loại chứ? Nói như vậy, muốn nhiệm vụ hoàn thành, làm sao có thể là nhiệm vụ tốt gì? Kỳ thật chưa chắc, điều kiện thoát khỏi nói thần minh, chưa chắc là một vị thần minh cố định. Người đàn ông thành thục duy nhất trong ba người đối phương đột nhiên lên tiếng. Lời nói của hắn giống như một cái chìa khóa, mở ra suy nghĩ tắc nghẽn của Thiệu Mặc Thành. Ngoại trừ những quái nhân kia, còn có rất nhiều người khác cũng không có phản ứng. Địch lúc trước cũng nói, tín ngưỡng của vị thuyền phu này cùng những người đó không giống nhau. Nói vậy nơi này tồn tại thần minh khác, hẳn là không chỉ có một, có thể chính là người lái thuyền. Quan Dục sau khi nghe Địch Hạt kể lại cũng đã phản ứng lại. Địch thông qua danh hiệu xác định sự tồn tại của thần minh, liền lập tức liên tưởng đến điều kiện thoát ra. Bởi vì lập trường đối địch cùng chán ghét tà thần kia, tự nhiên lựa chọn một loại khả năng tồn tại khác. Thông qua cuộc trò chuyện với người lái thuyền, hắn rõ ràng là đoán đúng, thuận lý thành chương. Hắn tiếp nhận lời nói của thiếu niên. Điều kiện thoát ra của chúng ta là tìm được thần linh, hoàn thành nhiệm vụ. Địch nói tín ngưỡng của người thuyền phu kia không giống với những người khác. Kỳ thật chính là đang hỏi, có hay không có một thần minh khác? Nếu như tồn tại, như vậy đi theo vị thuyền phu kia, chúng ta có thể đạt thành mục tiêu thứ nhất, tìm được thần minh, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp. Nói xong, Quan Dục không biết vì sao đột nhiên chú ý tới Địch đang không chớp mắt nhìn mình. Trong ánh mắt của hắn mang theo cảm xúc kỳ dị cùng một loại đặc thù, làm cho cả người hắn có vẻ ngoài ý muốn vô cùng mê hoặc người khác. Quan Dục tiếp nhận tầm mắt của hắn không khỏi trong lòng nhảy dựng lên. Trong lòng rung động một chút, hắn muốn rời tầm mắt, nhưng lại giống như bị thiếu niên hấp dẫn. Chỉ là nhìn nhau, tùy ý loại không khí này lưu chuyển giữa hai người. Thiệu Mặc Thành đang suy nghĩ không chú ý tới, Defeat chú ý tới, vì thế ánh mắt không ngừng qua lại giữa hai người. Dường như hiểu nhưng lại dường như không hiểu. Sau khi người lái thuyền nói xong, chỉ cười một chút, không trực tiếp đáp lại, ngược lại còn nói đến một đề tài khác. Các vị khách nhân, những người xung quanh và quái vật dưới nước sắp nhịn không được. Bổn thuyền cũng không cung cấp bảo đảm an toàn. Mời các ngươi tự mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, Thiệu Mặc Thành vừa mới chấm dứt suy nghĩ, còn chưa kịp phản ứng, dị biến đột nhiên xảy ra. Cánh tay tái nhợt của vô số tòa nhà trong nước đột nhiên vươn ra, giống như bắt lấy nữ game thủ kia, điên cuồng hướng chiếc thuyền nhỏ xuyên qua đường thủy này đánh tới. Xung quanh không có thuyền khác, chỉ có đám người quỷ dị vây xem bọn họ. Xa xa, một đám sinh vật quái dị như cá như người từ trong nước chui ra, trong miệng phun ra nọc độc màu xanh biếc tanh hôi. Có người thậm chí thao túng dòng nước, cuồn cuộn cùng vòng xoáy bắn về phía người chơi. Trên mái chèo của người lái thuyền nở ra một đạo quang mang màu xám nhàn nhạt, bao bọc thân thuyền, lại hoàn toàn không quản những người khác trên thuyền, mọi người ở chung quanh. Trên lối đi giơ súng không biết lấy từ đâu ra, nhắm về phía địch hạt liền bắn, giống như muốn bắn bọn họ thành tổ ong. Thế nhưng, người trên thuyền ai nấy đều không phải vô lực như bọn họ dự liệu. Chuyện phát sinh tiếp theo, quả thực so với tìm kiếm thần minh còn kỳ ảo hơn. Trong thân thuyền đột nhiên vươn ra vô số xúc tu màu trắng trong suốt, cùng bề ngoài mượt mà bất đồng. Chúng phảng phất như đao nhọn, trong nháy mắt liền đem vô số cự thủ cắt thành mảnh nhỏ. Mấy tiếng súng vang lên trong không khí, tất cả thân ảnh quái dị nhảy ra khỏi mặt nước, ẩn giấu dưới đáy nước đều bị đạn màu đen xuyên qua. Trên người phá vỡ một cái lỗ lớn, vĩnh viễn mất đi năng lực hành động. Địch hạt hơi thổi một hơi, một trận lốc xoáy xương đen bao bọc thuyền, làm cho tất cả công kích đều phảng phất như đánh vào trong bông biến mất không thấy đâu. Sau đó hắn đưa tay vuốt ve, toàn phong liền khuếch tán vô hạn chung quanh, cuốn lên tứ chi, thi thể rải rác, phảng phất đem chúng hòa tan. Sau đó thổi vào trên mặt những nhân loại cầm súng, trước mắt những người đó tựa hồ đột nhiên nhìn thấy một trận hắc quang. Bọn họ đều bịt mắt quỳ xuống, sau đó nhanh chóng ngất đi bất tỉnh nhân sự. Thiệu Mặc Thành vốn cũng muốn triệu hoán ra pháo điện tử của mình, nhưng bởi vì Clock nghỉ ngơi, hành động của hắn chậm lại trong chớp mắt. Vừa mới cầm xong vũ khí, chiến đấu liền kết thúc. Hắn chỉ có thể lần nữa đem vũ khí thu lại. Chủ nhân, đừng nói. Tôi biết, một người một trí tuệ nhân tạo ở trong đầu yên lặng không nói gì. Lần này bọn họ gặp phải đến tột cùng là đồng đội thần tiên gì nha. Thiệu Mặc Thành thậm chí đối với quá khứ cũng thoáng cái thoải mái. Lúc ấy địch hạt chỉ là lấy chìa khóa đi, nói không chừng còn là nhường hắn. Hắn cũng chưa chắc là bị mình khiêu khích đến. Có thể chính là thuần túy cảm thấy làm nhanh như vậy. Không thể không nói, hắn ngược lại nói đúng. Ngoại trừ Thiệu Mặc Thành ra, thuyền phu cũng là vẻ mặt khiếp sợ cùng ngơ ngác. Hắn vốn cảm thấy người có thể trêu chọc tà thần kia sẽ không quá bình thường. Thế nhưng cái này cũng không quá bình thường đi. Nhưng kế tiếp, ông ta cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Người chèo thuyền, có vẻ ngươi lái nó quá chậm. Hãy để ta giúp ngươi tăng tốc. Câu nói này bình thản đến cực điểm, là xuất phát từ miệng địch hạt. Nhưng quan dục lại từ bên trong nghe ra một chút trả thù cùng đùa giỡn. Hắn vì lần thứ hai phát hiện ra một ít nhân tính của thiếu niên mà cảm thấy mừng rỡ. Hoàn toàn không thèm để ý thuyền phu sẽ gặp phải thảm kịch gì. Chỉ chú ý tới địch cùng hắn dùng cùng một phương thức xưng hô. Ồ, được rồi, tốt, tôi cũng đến để giúp đỡ. Nó sẽ chạy nhanh hơn. Defeat cũng ở một bên ồn ào nói theo. Xúc tu màu trắng chìm vào nước, và sương mù màu đen cuộn lên sóng nước, cho phép con tàu bay về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của người lái thuyền, chiếc thuyền nhỏ biến thành tàu cao tốc, bay về đích của mọi người. Lần này trên đường không còn có gì lạ đến quấy rầy nữa. Dựa vào, tôi, đây là, lần đầu tiên, say sóng, thuyền dừng trước một gian phòng cực kỳ bình thường. Người lái thuyền vịn vào tường, thiếu chút nữa đem mọi thứ trong dạ dày mình phun ra. May mắn hắn nhịn xuống, chỉ nôn khan vài cái. Phích, anh đã trở về rồi. Lini đã ở phòng khách chờ cậu. Nghe nói lần này cậu sẽ mang người về. Wow, có chuyện gì với anh vậy? Anh thế mà lại bị say sóng sao? Một người đàn ông có tuổi cùng thuyền phu không sai biệt lắm đi ra. Nhưng quần áo chỉnh tề, ăn mặc mộc mạc đi ra. Một bên chào hỏi vừa kinh ngạc trước dị trạng của Fick. Chậc chậc khen ngợi, khụ khụ, đúng vậy, người lần này, tương đối lợi hại, thái độ của tôi không tốt lắm bị Tiểu Tiểu trả thù một chút. Không phải chuyện lớn gì. Fick biết, đây chỉ là sự trả thù nhỏ của thiếu niên kia đối với mình ở trên thuyền luôn đứng ngoài cuộc bàng quan. Không phải là đại sự gì. Lấy năng lực của bọn họ, giết chết chính mình quả thực từng phút, cho dù có thần minh che chở cũng không khó. Cho nên hắn cũng chỉ cười khổ một chút cũng không thèm để ý, không bằng nói. Nhìn thấy hành động, ấu trĩ, của thiếu niên lãnh đạm kia, hắn ngược lại cảm thấy đối phương càng thêm tươi sống. Không lạnh lùng như lúc đối thoại lúc trước. Khụ, các vị khách, mời vào đi, về chuyện thần minh, sẽ do một người khác truyền đạt cho các cậu. Nói xong, nam nhân liền cùng đồng bạn của mình cùng nhau dẫn bốn người chơi đi vào gian phòng khiêm tốn này, đi tới một nơi coi như phòng khách rộng rãi. Trong phòng khách, chính giữa là một cái bàn lớn. Trên bàn đang đặt một bức tượng thiên sứ sáu cánh. Một cô gái tóc xám đang thành kính nhắm mắt cầu nguyện. Đặc biệt, trên lưng cô gái hướng về phía một đống cánh nhỏ màu xám. Khiêm tốn, giống như một con chim xám. Lini, ta trở về. A hát, anh Fick. Tiểu cô nương trong nháy mắt mở mắt, hưng phấn chạy về phía trong ngực Fick. Đôi cánh nhỏ phía sau lay động theo, giống như bay lượn vậy. Đồng tử của cô là màu xanh ảm đạm, giống như vô thần, lại tựa như thần thánh. Nhưng trong nụ cười sáng sủa của cô hết thảy đều trở nên sinh động. Anh Fick, bọn họ chính là người làm nhiệm vụ lúc này sao? Cô gái tò mò nhìn người chơi. Cô thoáng cái liền chú ý tới anh trai lớn có làn da màu đen kia. Hơi thở của hắn có chút giống mình, nhưng lại lợi hại hơn mình. Nó giống như, thần minh đại nhân cũng giống nhau. Đúng vậy. Khó có được người làm nhiệm vụ tìm được chúng ta. Lần này sẽ làm phiền Lini. Không có việc gì. Quấn ở trên người Lini đi. Cô gái đi tới trước mặt người chơi. Nhắm mắt lại cầu nguyện. Cánh chim màu xám phía sau cô phảng phất như thức tỉnh. Chậm rãi sinh trưởng, biến thành kích thước không sai biệt lắm với người của cô. Mang theo cô bay lên. Ánh mắt nàng hơi mở ra. Màu xanh vốn ảm đạm trở nên trong suốt, sáng ngời, chân chính mang theo thần tính quang huy. Cánh chim màu xám, ngôi sao canh gác, tín đồ của ngài cầu nguyện thần dụ với ngài. Địch Hạt trong nháy mắt cảm thấy khoảng cách với thế giới này, hoặc là hằng tinh tinh cầu này cực kỳ gần, nở rộ ra hào quang. Màu xanh cùng màu xám kết hợp, phảng phất trong vũ trụ triển khai cánh chim thật lớn. Một cỗ ý thức giáng xuống trong gian phòng này. Người làm nhiệm vụ, các ngươi, hả, à, phải không? Cô gái tên Lini tỏ ra kinh ngạc. Cô không nhận được sự mặc khải của thần minh đại nhân như trước đây, mà nhận được một tin tức kỳ lạ và rõ ràng. Hôm nay, tối nay sẽ có dị thần vây công nơi này. Đồng bạn của các ngươi đã trở thành tín đồ của nó. Bảo vệ cứ điểm này. Ngô tướng, với anh. A, trên người Lini đột nhiên thần quang tăng vọt, cánh chim phía sau suy sụp buông xuống. Fick vốn định bắt lấy nàng, nhưng xương đen của Địch Hạt nhanh hơn, nâng cô gái bỏ vào trong ngực Fick. Anh trai, đừng lo, chỉ là thần minh đại nhân sắp hàng lâm, muốn mượn thân thể của em một chút. Thần lực trong cơ thể Lini đột nhiên tăng lên, cần ngủ một chút để thích ứng, sẽ không có việc gì. Cô gái nói xong, liền dần dần ngủ đi. Cánh chim phía sau nàng giống như cánh hoa bao bọc cả người nàng. Chậm rãi tản ra ánh sáng, giống như đang bảo vệ nuôi dưỡng cô gái. Fick cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Trong lòng kích động bất an, nhưng nghe nữ hài tử nói, hắn lại không dám nghi ngờ cái gì. Thần minh đại nhân vẫn cung cấp cho bọn họ một cuộc sống an ổn. Hắn vẫn rất tín nhiệm ngài ấy. không cần lo lắng, đây là thần minh vì hàng lâm, đem thân thể nàng bảo hộ, bằng không, nàng sẽ chịu không nổi thần lực rửa sạch. Địch Hạt đi tới trước mặt Phích, hướng về phía ông ta giải thích, hắn có thể cảm giác được chuyện phát sinh trên người cô gái này. Xem ra thần minh này không phải tà thần, coi như thiện lương, hơn nữa, cánh chim màu xám, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, không biết vì sao. Sau Khơ Phích nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của thiếu niên, chính mình cũng thoáng bình phục. Cảm ơn, tôi sẽ dẫn em ấy đi nghỉ ngơi trước. Các vị khách, các bạn nghỉ ngơi ở đây trước đi. Tôi bảo Okadaye pha trà cho các bạn trước. Okadaye, chính là nam nhân lúc trước ra ngoài nghênh đón Phích. Phích, nơi này tổng cộng có bao nhiêu người? Tôi nói là có liên quan đến thần minh. Ngoại trừ tôi, Lini cùng Okadaye, còn có hai người lớn cùng hai thiếu niên. Người tín ngưỡng ngô thần cũng không nhiều. Cứ điểm chúng ta càng ít. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi ngươi cũng nghe được đi. Tối nay sẽ có tập kích. Gọi bọn họ về sớm một chút đi. Chúng ta phải bảo vệ các ngươi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sắc mặt Phích ngưng trọng, hướng về phía Okadaye làm thủ thế. Ôm Lini bị cánh chim bao vây trở về phòng. Địch Hạt cùng đồng đội liếc nhau vài lần, nhao nhao chuẩn bị cho hành động tối nay. Đêm khuya, mọi người tụ tập trong phòng nghỉ ngơi của Lini. Phích có chút lo lắng, bởi vì có một đứa nhỏ đến nay vẫn chưa trở về. Hắn đã đoán được chỗ của đối phương, nhất định là bị người ngoại giáo bắt được. Bất quá hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cùng mọi người nói qua, nếu như bị người bắt được, ngàn vạn lần không nên gắt gao chống đỡ. Cùng lắm thì đổi cứ điểm là được. Nhưng lần này bởi vì thần minh đại nhân Khải Huyền cùng những người làm nhiệm vụ, bọn họ quyết định ở chỗ này trông cây đợi thỏ. Phích tuy rằng đã kiến thức qua chiến lực của đám người Địch Hạt, nhưng trong lòng vẫn bất an. Bọn họ đối mặt chính là một thần tín đồ khác. Đột nhiên, một người lớn trong phòng nổi lên hồng quang. Dường như bị thứ gì đó đột nhiên xâm nhập. Thân thể hắn đột nhiên trướng lớn. Trên mặt biểu hiện ra sợ hãi. Tựa hồ cảm nhận được thời gian chết của mình. Nhưng còn chưa đợi hắn biến dị, Thiệu Mặc Thành liền ném ra cái hộp nhỏ Địch Hạt cho hắn. Một trận hắc vụ đem nam nhân bao vây, trong nháy mắt biến hắn trở về nguyên dạng. Hồng quang kỳ quái cũng bị thu vào trong hộp không ra được. Địch Hạt, thật sự bị cậu nói trúng. Ai đó đã bị ký sinh, và bây giờ tôi đã giải quyết nó. Clock, xung quanh thế nào rồi? Báo cáo, có thứ gì đó kỳ lạ từ dưới lòng đất chui vào. À, không đúng, là từ đáy nước, lập tức sắp tới gần phòng ốc. Hiện tại đang ở dưới hậu viện. Làm không tệ. Hai người tiếp tục bảo trì cảnh giác. Đi Phích, cái đáy nước kia giao cho ngươi. Yên tâm đi. Thiếu niên màu đen mơ hồ không rõ trong bóng đêm. Đường vân màu trắng trên người lại hơi phát sáng. Có vẻ thần dị. Quan Dục, bên này do chúng ta giải quyết. Giải quyết được chưa? À, Địch, yên tâm đi. Ngoài cánh cửa này, ta sẽ không để một người đi vào. Nam nhân cùng thiếu niên đứng ở hành lang ngoài cửa phòng ốc. Trên đường chung quanh, trong nước, đều xuất hiện bóng người kỳ quái. Trong đó không thiếu thanh âm huyết nhục nhu động. Cùng với bóng dáng cự thủ trong nước, một thân ảnh có chút quen thuộc xen lẫn trong đám người. Chính là người chơi nam rời đi kia. Biểu tình của hắn cùng người khác trở nên quỷ dị như nhau. Nhưng chính hắn không phát hiện ra. Ngoài miệng không ngừng xì xào bàn tán. Sắp kết thúc rồi. Sắp kết thúc rồi. Chỉ cần giết họ, tôi có thể thoát ra. Khí tức quỷ dị không ngừng tới gần. Trong đó không thiếu chú văn cầu nguyện với thần cùng pháp thuật dung hợp thần lực. Địch Hạt tán vụ biến mất, hóa thành quang ảnh chém giết những ngoại giáo này. Quan Dục ẩn vào hắc vụ, phảng phất dung nhập vào trong thân thể thiếu niên. Giơ súng lên tiêu sái bắn súng. Hiện trường trong nháy mắt bị tiếng chiến đấu tràn ngập, hóa thành kịch giết chóc. Cách chương.